Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 63, khôi phục, góc truyện audio.com. Tensei gần đồng thuật quả nhiên cường đại, chỉ có điều tác dụng phụ này cũng không nhỏ đâu. Lâm Xuyên một bên khôi phục một bên thầm nghĩ, trong ánh mắt truyền đến đâm nhói một mực quấy nhiễu lấy thần kinh của hắn, làm hắn không cách nào hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện, cũng may trong đan điền thần thụ chi quả thả ra màu tím sương mù đang không ngừng giảm bớt loại bệnh trạng này. Trước bởi vì không muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới bạo lộ thi cốt mạch cho nên Lâm Xuyên không tiếp tục sử dụng thập chỉ xuyên đạn, ngoại trừ ban đầu cái kia 36 người bên ngoài, không có ai biết Lâm Xuyên trong tay cầm xương chủy là nơi nào tới, càng không có người chứng kiến Lâm Xuyên thi triển thập chỉ xuyên đạn. Bất quá Tensei gần sức đầy bộc phát hiệu quả cực kỳ tốt, một kích đem dương thần sau khi trọng thương, đối với chung quanh những người kia cũng làm ra cực tốt uy hiếp tác dụng, khiến cho bọn hắn không còn dám trong này gây chuyện. Lâm Xuyên đại khái tính toán một cái, thực lực của hắn tại không sử dụng tiên thuật chakra dưới tình huống sẽ hạ thấp rất nhiều, ít nhất phải giảm một chút. Đây là bởi vì người tu chân toàn bộ đều là sử dụng tự nhiên năng lượng, đây cơ hồ tương đương với tất cả mọi người đều tại sử dụng tiên thuật, mà tiên thuật vốn là nếu so với nhẫn thuật cường đại hơn nhiều, cái này trong Naruto cũng là như thế, một cái nhẫn thuật nếu như gia nhập tiên thuật chakra uy lực sẽ có mấy chục lần tăng cường. Cho nên Lâm Xuyên gần kề sử dụng chakra chiến đấu, thực lực của hắn sẽ có rất lớn hạ thấp. Sau khi đi, ra ngoài phải hào hào tu luyện một phen, đem linh khí của mình tu vi để lên, nếu không linh khí lượng theo không kịp chakra lượng, thực lực của ta sẽ rất được ảnh hưởng. Lâm Xuyên thầm nghĩ, bộ luyện sư cùng Hàn Thanh mấy người thận trọng chiếu cố hôn mê Trương Nhạc Dương ba người, Tần Lãng Tắc thì đứng tại Lâm Xuyên bên người, để ngừa có người nào đó lại đến đánh lén, tuy nói cho dù có người đánh lén hắn cũng không ngăn cản được bao nhiêu, nhưng là tính toán có chút ít còn hơn không rồi. Một canh giờ thời gian, không có người lại đến quấy rầy Lâm Xuyên tu luyện khôi phục, ven bờ hồ thần kỳ yên tĩnh, mà ngay cả dung nham huyệt động cửa ra vào phụ cận cũng không hề tiếng động, lại không có một người từ nơi ấy đi ra. Hô, Lâm Xuyên trong cơ thể linh khí tại vận chuyển một chu thiên sau, chậm rãi vắng lặng đến trong đan điền. Toàn bộ đan điền ngoại trừ lơ lửng tại chính giữa xoay tròn thần thụ chi quả bên ngoài, đã hoàn toàn bị mờ mịt linh khí tràn đầy. Lâm Xuyên đôi mắt mở ra trong nháy mắt, cảnh vật bốn phía rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn, Byakugan trực tiếp mở ra con mắt chung quanh kinh mạch nổi lên, hướng phía bốn phía trong rừng cây quét ngang mà qua. Một lúc sau, Lâm Xuyên nhẹ nhàng khép lại hai mắt, xung quanh cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, chỉ có điều những người kia học thông minh không ít lẫn mất xa một ít cũng không phải vì muốn đánh lén Lâm Xuyên mà mai phục, tựa hồ chỉ là vì giám thị Lâm Xuyên nhất cử nhất động. Giờ này khắc này, Lâm Xuyên uy danh sớm đã vang vọng toàn bộ số 44 chàng săn bắn, bất luận là người mới còn là về sau tiến vào tu sĩ, tất cả mọi người đều biết có một cái cường đại thiếu niên. Tóc trắng, lực áp luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, theo luyện khí kỳ tu vi thi triển chỉ có chút cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật, một kích đem người mới đệ nhất dương thần đánh thành trọng thương, dạng này chiến tích rất nhiều người lần đầu tiên nghe lúc nói hoàn toàn không tin, nhưng lúc thấy tận mắt đây hết thảy tu sĩ hiện thân làm chứng thời điểm, không phải do những người này không tin. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy quan niệm của mình tại Lâm Xuyên trên thân bị lật đổ, trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng cũng nhiều hơn một phần lòng kính sợ. Biết rõ Lâm Xuyên tại ven bờ hồ tu luyện sau, không ai dám tùy tiện bước vào chỗ đó, có chút tò mò chi nhân cũng chỉ là cẩn thận xa xa liếc mắt nhìn, thậm chí toàn bộ dưới mặt đất dung nham huyệt động cũng truyền ra thế, cho nên biết rất rõ ràng mặt khác xuất khẩu có. Người ăn cướp cũng không có một người dám đi qua quấy rầy Lâm Xuyên. Lâm Xuyên ca ca, ngươi khôi phục tốt rồi. Bộ luyện sư đi đến Lâm Xuyên bên người, nhỏ giọng hỏi. Vốn chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn mà thôi, khôi phục liền không sao rồi. Lâm Xuyên gật đầu nói, đưa tay sờ lên bộ luyện sư căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Nhạc Dương ba người bọn họ như thế nào đây? Đều tại trong hôn mê, bất quá thương thế không có vấn đề gì lớn, người mang tới đan dược dùng rất tốt, ăn vào về sau nội thương của bọn hắn cũng bị khống chế được, đang chậm rãi khôi phục. Bộ luyện sư nói ra, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Chờ đợi khảo hạch chấm dứt sao? Tần Lãng hỏi, nếu như ta nhớ không lầm còn có 8 người muốn giết. Lâm Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, trước hắn hào hỏa câu thuật thuấn. Sát 20 mấy người, nhưng vẫn là có 8 người đào tẩu, Lâm Xuyên lúc ấy thế nhưng mà đưa bọn hắn bộ dạng tất cả đều thật sâu khắc sâu vào đầu óc đấy, như thế nào có thể có sao phóng những người kia ly khai? Hắn nói qua, một cái cũng không để lại. Hàn Thanh mấy người đồng tử có chút co rụt lại, Lâm Xuyên trên thân tràn ngập sát khí liền bọn hắn đều có thể cảm thấy chuyện lần này, Lâm Xuyên rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận, thề phải giết mất tất cả mọi người, trở lại nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Trương Nhạc Dương ba người, Hàn Thanh trong lòng một hồi ghen ghét, hắn không biết rõ Trương Nhạc Dương đến cùng làm cái gì, vậy mà có thể để cho Lâm Xuyên người như vậy lau mắt mà nhìn, dường như huynh đệ loại đối đãi. Tần Lãng cùng bộ luyện sư còn dễ nói, dù sao cũng là một cái tiểu tổ, có thể Trương Nhạc Dương khi tiến vào tại đây trước kia Lâm Xuyên căn bản cũng không nhận ra đấy, nếu như Hàn Thanh biết rõ Trương Nhạc Dương ba người hoàn toàn là bởi vì đậu bì cá tính, đưa tới Lâm Xuyên kiếp trước nhớ lại mới có đãi ngộ như vậy, không biết rõ, có thể hay không bị lý do này cho nghẹn chết. Lâm Xuyên từ trong lòng ngực sờ soạng một cái màu xám viên đạn đi ra, đây là cùng những đan dược kia cùng một chỗ từ dưới đất mấy cái tu sĩ trong tay tìm được đấy, giờ phút này xem như đều có đất dụng võ. Loại này viên đạn rót vào linh lực sẽ sinh ra đại lượng đặc thù khói đặc, các ngươi cầm vật này, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức sử dụng, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất về tới đây. Lâm Xuyên nói nghiêm túc, đồng dạng sai lầm hắn sẽ không lại phạm lần thứ hai, mặc dù hắn suy đoán không có người sẽ lại tới nơi này muốn chết, nhưng cái thế giới này hạng người gì đều dùng, chán sống cũng không phải không có. Ừm, ta đã biết, ngươi yên tâm đi thôi. Tần Lãng tiếp nhận viên đạn, khẽ gật đầu một cái. Nguyên bản một mực vui cười Tần Lãng đã không có ngày xưa khuôn mặt tươi cười, lần khảo hạch này gian nan viễn siêu tưởng tượng của hắn, đồng thời hắn cũng cảm thấy thật sâu vô lực, muốn bảo hộ người khác lại phát hiện thực lực của hắn liền tự bảo vệ mình đều không được. Lâm Xuyên siêu việt thường nhân cường đại là một mặt, chính bọn hắn không đủ nỗ lực cũng là một phương diện. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lâm Xuyên quay người mở ra Biakogan, một cây em phạm vi nhìn quét hoàn tất sau, không có phát hiện những cái kia đào tẩu tu sĩ, vì vậy hắn đem ánh mắt tập trung ở một cái phương hướng, bốn phía cây cối cùng chướng ngại vật nhanh. Chóng hư hóa biến mất, cẩn thận tìm kiếm lấy tám người kia tung tích, rất nhanh hắn liền phát hiện một mục tiêu. Cho rằng trốn ở một chỗ dưới mặt đất huyệt động liền có thể tránh được của ta đuổi giết sao? Đáng tiếc hết thảy đều là uổng công. Lâm Xuyên vừa mới nói xong, thân thể nhẹ nhàng bay ra, hướng phía Biakogan trông được đến địa phương cấp tốc mà đi, trong tay nắm cẳng tay lóe ra khiếp người hàn quang, như là hung thú trong miệng răng nanh. Cách chương,